Bá Võ Khai Hoang, chương 709, cây cuốc sắc bén, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở to mắt, nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt hưng hú. Nếu không phải nghe nói người đánh vỡ mấy tòa khoáng tư nhân ở quận Tú Thủy, giải cứu hơn vạn thợ mỏ, thì cho dù ngươi có cho nhiều tiền hơn, ta cũng sẽ không nhận đơn. Hàng này, Sở Hy Thanh nghe vậy, thần sắc hơi động. Tây Sơn Đường đúng là đánh vỡ mấy tòa quặng mỏ và khoáng tư nhân, chỉ vì những thợ mỏ kia là một tài nguyên rất tốt, có thể gia tăng binh lực cho Thiết Kỳ Bang. Sở Hy Thanh thậm chí còn dùng mấy tòa quặng làm trụ cột, mở thêm 3 cái đường khẩu, đem Chu Lương Thần, Lý Thần Sơn và Ngụy Dương lên làm đường chủ. Có rất nhiều quặng mỏ tư nhân ở Đại Ninh đều không có bằng chứng và đảm bảo ở quan phủ. Kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đấy chiếm lấy. Sản lượng của các mỏ khoáng tư nhân này đủ để nuôi dưỡng hơn 3.000 bang. Chúng tinh nhuệ, Sở Hy Thanh còn đánh chủ ý vào mây tòa khoáng sản của quan phủ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại thì hắn vẫn bỏ qua người ở 3 tòa khoáng sản của quan phủ đều là tội phạm mạnh mẽ, trong đó long xà hỗn tạp. Dù có chiếm được thì bọn họ cũng không quản lý được, trái lại còn trở thành chuyện xấu. Sở Hy Thanh không ngờ chuyện này lại đưa bộ Yên Thành đến đây. 20 vạn lượng bạc là quá đắt. Sở Hy Thanh lắc đầu, đang chuẩn bị ép giá một chút, nội tâm của hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, kế tiễn tiễn thì lại cảm ứng được nguy hiểm trước một bước. Nàng tháo trường cung sau lưng xuống, lập tức bắn 7 mũi tên ra ngoài cửa sổ. Sở Hy Thanh lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, sau đó hắn nhìn thấy mấy bóng người màu đỏ ngòm đang lướt sóng mà đến ở ngoài 20 trường. Sở Hy Thanh hết sức quen thuộc một người trong đó, đó chính là Huyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy. Người này mặc huyết y, áo màu máu, ánh mắt lạnh lùng kia đang khóa chặt Sở Hy Thanh, toàn thân có khí huyết quanh quẩn, uốn lượn thành một cơn lốc màu máu khổng lồ. Sở Hy Thanh âm thầm cả kinh, lông tơ toàn thân đã dựng đứng. Bộ tiên sinh, 20 vạn lượng bạc một tháng. Ta đáp ứng ngươi, không thể không nói, vận may của hắn cũng không tệ lắm. Sảng khoái, Bộ Yên Thành cười ha ha, hắn đứng dậy, trực tiếp phóng bước dâm xuyên tường gỗ của thuyền, đi đến không trung trên mặt nước ở bên ngoài. Yên tâm, có bộ mộ ở đây, không kẻ nào ở Đông Châu này có thể tổn thương ngươi, cuộc giao dịch này, ngươi kiếm mạnh rồi. Theo tiếng nói của Bộ Yên Thành, hộp kiếm khổng lồ ở phía sau hắn đột nhiên chèng một tiếng rồi mở ra, tổng cộng có 8 thanh kiếm hán 8 mặt bay ra. Hai tay của Bộ Yên Thành, mỗi thanh nắm một thanh kiếm, 6 thanh còn lại thì trôi nổi tại không trung, giống như có 6 bàn tay vô hình đang nắm chặt 6 thanh kiếm hán 8 mặt kia. Sở Hy Thanh biết đây là pháp môn lấy khí ngự kiếm. Lấy khí ngự kiếm của Bộ Yên Thành lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn dùng chân nguyên để mô phỏng tay người. Mặc kệ là sức mạnh hay độ linh hoạt thì đều không kém với tay thật. Một cái chớp mắt tiếp theo, trên mặt sông liền truyền đến tiếng vang vọng ngập trời, tạo thành cơn sóng thần. Cương khí của Bộ Yên Thành và Lý Đạo Quy làm cho vách tường gỗ bên ngoài thuyền của Sở Hy Thanh bị nổ tung. Cút đi cho ta. 8 thanh kiếm của Bộ Yên Thành tấn công, đồng thời chém ra 8 đạo kiếm cương. Lúc này, phía sau hắn lại hiện lên 8 cánh tay lớn như tay vượn, uy thế tựa như ma thần. Những kiếm cương này mạnh mẽ xé rách cơn lốc màu máu của Lý Đạo Quy. Bản thân Lý Đạo Quy cũng bị ép lùi lại 5 trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Yên Thành cười đắc ý, kiếm cương tiếp tục truy kích, ngăn cản mấy bóng người màu đỏ ngòm khác. Huyết Phong đảo thì lại làm sao? Trước mặt lão tử, các ngươi là rộng thì phải cuộn lại, là hồ thì phải nằm xuống. Giọng nói của Bộ Yên Thành bỗng nhiên im bặt, bởi vì có mấy bóng người màu đỏ ngòm khác ở trên bờ đã xông vào trong khoang thuyền. Đó là một đội ngũ phụng mệnh của Sở Hy Thanh, vận chuyển vật tư về bến tàu phía đông thành Tú Thủy. Có vài người trong đó đột nhiên gây sự, làm cho tất cả mọi người bất ngờ không kịp chuẩn bị. Móa, Bộ Yên Thành cũng muốn quay lại, nhưng Huyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy đã quay trở lại. Hắn dùng một cơn lốc màu máu quấn chặt lấy người của Bộ Yên Thành, một thanh huyết kiếm lại tung ra ngàn điểm hàn mang. Trong khoang thuyền, sắc mặt Sở Hy Thanh hơi ngưng trọng. Hắn đã ý thức được, lần này tuyệt đối không phải chỉ có người của Huyết Phong Đảo Dưới sự đả kích của kiếm Tàng Phong, Huyết Phong Đạo đã không còn bao nhiêu người, nhưng những người ám sát hắn bây giờ, chỉ ngũ phẩm đã có 3 vị, lục phẩm lại khoảng 10 người, đặc biệt là một người xông vào khoang thuyền từ phía bờ, bóng người cao lớn. Này cầm một thanh huyết chùy cực to, khí thế mạnh mẽ, thực lực không hề thua kém Huyết Phong kiếm Lý Đạo Quy, tình hình đã có chút không ổn rồi, Cách Trương.